Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 181. Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara, siêu thần La Thiên Trinh Shinra Tensei vô hiệu. Nagato đứng trên không trung trầm mặc nhìn phía dưới người kia ra vất vả. Cùng một câu nói hắn nghe được hai lần. Miễn dịch, mạnh mẽ chống đỡ. Lần trước hắn phân tích quá chuyện này, thu được kết luận là đối phương dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ thần la tương đương thiên trinh cùng vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin. Thế nhưng lần này, hắn phát hiện có chút không giống địa phương. Đối phương con mắt màu xanh lam nhạt xuất hiện thời điểm Rinnegan bản năng cảm nhận được địch ý cùng khiêu khích, loại kia tâm tình từ con mắt tụ hợp vào trong đầu của hắn, để hắn vẻ mặt càng thêm dữ tợn. Loại tâm tình này là đang đối mặt Sharingan, thậm chí mang Gekio Sharingan phía sau đều không có cảm thấy, không nghi ngờ chút nào. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, ánh mắt của đối phương cũng là thần chi nhãn. Nhìn một chút tay của chính mình, phẫn nộ Nagato từ bầu trời cấp tốc hạ xuống, mạnh mẽ đánh về mặt đất. Người đã từng cùng ta nói rồi, thế giới này chỉ cần một cái thần. Ngoặc kép, tốc độ tăng nhanh, phát thứ hai siêu, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei ở hạ xuống trên đường. Lấy tiêu hao khổng lồ sức sống điều kiện dưới đã xúc lực hoàn thành. Cùng thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, loại kia siêu cường không góc chết phòng ngự tương so với, lần này sức đẩy toàn bộ tập trung ở trên tay, đem sở hữu chakra cùng sức mạnh nghiêng ở một cái đốt. Đây là chính hắn sử dụng thiên đạo Tendo năng lực thời điểm sức mạnh mới. Vẫn là cái kia siêu, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, có thể lực xuyên thấu cùng sức đẩy cùng trên không trung sử dụng hoàn toàn khác nhau. Lần thứ hai gia tốc, Nagato cuối cùng công kích mạnh mẽ đập về phía bát kiếm. Cảm thụ thống khổ đi, biết được thống khổ đi. Đây là thần ban tặng thống khổ, phàm nhân lý giải không đến thống khổ. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, ầm ầm, đại địa lần thứ hai run rẩy lên, liền mang theo toàn bộ trung ương chi trong tháp võ đài bắt đầu lún xuống. Nhưng lần này, bọn họ thấy rõ, đứng ở nơi đó uống rượu nam nhân vẫn không hề động một chút nào. Bên lôi đài trên như là thật trong suốt kết giới, cũng không có thu được nửa phần ảnh hưởng. Tuyệt đối khống chế, sức mạnh chênh lệch càng lớn, loại này khống chế năng lực càng thêm cường hãn. Hiển nhiên, giờ khắc này Nagato coi như chứa đựng nhiều tầng không thuộc về mình tế bào, vẫn không phải bát kiếm đối thủ. Được rồi, khẽ than thở một tiếng, nam nhân đưa tay ra, nắm thiếp ở trước mặt mình vẫn điên cuồng tiêu hao chakra Nagato cái cổ. Đôi mắt này, ở trên người ngươi không phát huy ra to lớn nhất hiệu quả. Dù sao, con mắt này vốn là không thuộc về ngươi. Con mắt vốn là không thuộc về ta. Nagato thân thể run lên, một cánh tay từ cổ ra đưa ra ngoài. Nhân gian đạo Ninh Endo, cánh tay. Giờ khắc này Nagato tập hợp Six Part of Pain sở hữu năng lực ở một cái thân thể trên. Nhưng loại này tập hợp tuyệt không là suy yếu, mà là tăng cường, có thể liên tưởng đến lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến thời điểm Itachi cùng Nagato bị phục sinh, sau đó cùng chạy tới chiến trường Naruto cùng Killer B giao chiến cảnh tượng. Vẻn vẹn Nagato chính mình đang dùng ngạ quỷ đạo hấp thu Hachibi Chakra sau khi suýt nữa trực tiếp dày đi kim thân Naruto cùng Killer B. Thậm chí một cái tay nã pháo một cái tay khác chộp tới Naruto linh hồn ra bên ngoài lôi kéo. Nếu như không phải Itachi lợi dụng biệt thiên thần Kotoama Tsukami tránh thoát Huế Thổ truyền sinh Edo Tensei ràng buộc, e sợ vào lúc ấy Naruto linh hồn dĩ nhiên bị tóm ra bên ngoài cơ thể. Có điều không bài trừ đến thời điểm Kyuubi giúp Naruto một hồi. Đến cái chân chính tiên hồ hình thức. Nhưng quang từ chiến tích này, liền có thể phân tích ra khỏe mạnh trạng thái Nagato rốt cục mạnh đến mức nào. Rinnegan, nhân gian đạo Ninhendo, là đồng dạng là có thể nhằm vào linh hồn tiến hành công kích thủ đoạn. Đương nhiên, năng lực này có một cái hạn chế. Vậy thì là đối mặt lượng chakra rõ ràng cao với mình đối tượng sử dụng thời điểm. Cũng không thể lập tức đem linh hồn lôi ra đến. Đặc biệt là hắn đối mặt. Càng là ở bát kiếm trước mặt càng là buồn cười. Hắn là tử thần a. Tử thần linh hồn không phải là người khác có thể khống chế. Đem ngươi tay cầm đi. Cảm tạ, liếc mắt nhìn nắm lấy thân thể mình cánh tay. Bát kiếm hời hợt nói ra một câu nói. Sau một khắc màu vàng bộ xương nhập vào cơ thể mà ra. Xuất hiện, cái kia từng đem lão phu đánh bại kim độn chakra hình thức. Trên khán đài Raikik bỗng nhiên kích động đứng lên. Trên người sấm sét không ngừng được hướng ra phía ngoài mạo. Hít, Raikik xin mời yên tĩnh một chút. Minato bất đắc dĩ đem hắn quăng trở lại chỗ ngồi. Chiều này ta hỏi qua bát kiếm. Không phải cái gì độn thuật. Ngươi có thể so với coi hắn là một loại tự thân phòng ngự tư. Thái một loại, có điều cho tới nay mới thôi. Ta còn không biết có cái nào loại phương thức khả năng đủ thành công xuyên thấu hắn loại này phòng. Ngự, thực thể hóa linh áp phòng ngự. Linh áp càng mạnh, sức phòng ngự càng mạnh mẽ. Đó là một loại ninja không thể nào hiểu được sức mạnh. Tiên sư nó, Jesu, đúng đấy, không nghĩ đến chỉ là hạ nhẫn đánh nhau đã vậy còn quá có thứ đáng xem. Chỉ là hạ nhẫn, huynh đệ ngươi mới tỉnh ngủ chứ. Vậy cũng là Konoha Kenpachi à, nói là nhẫn giới mạnh nhất hạ nhẫn đều không quá đáng à. Đó là à. Có điều cái kia âm ẩn thôn tiểu tử cũng rất mạnh a. Trong miệng hô bán gạo dĩ nhiên có thể đập ra lớn như vậy hố. Xác thực, này một chuyến đến Konoha là thật là không đến không. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu vi các khách xem hô to đã nghiền. Dồn dập quay về trên sân hai người duỗi ra ngón cái. Cường ngang Kenpachi, cường ngang Uzumaki Nagato. Đời này có thể nhìn thấy trình độ như thế này chiến đấu thực sự là không sống uổng phí a. Thế nhưng ngươi cần phải nói bọn họ là hạ nhẫn. Mà, Konoha mạnh nhất chính là hạ nhẫn. Lão phu nhớ kỹ chính là nên ta a, màu vàng bộ xương táo bạo đem Nagato, nhân gian đạo Ninhendo, cánh tay chấn động cái nát tan. Liền mang theo cái kia muốn hấp thu chakra ngạ quỷ đạo cũng bị thuấn sát. Quơ quơ cứng ngắc cái cổ. Bát kiếm nắm lấy Nagato cái cổ cánh tay mạnh mẽ dùng sức đập về phía mặt đất. Âm âm, rung động lần thứ hai kéo tới. Dãi dầu xương gió đại địa mẫu thân phẫn nộ run lên. Coi như ngày hôm nay loại này run run không phải một lần hai lần. Có thể đặc biệt là lần này nhất làm cho đại địa mẫu thân không chịu nổi. Thậm chí so với trước hai lần run rẩy càng thêm kịch liệt. Này là sức mạnh cỡ nào a? Càng khiến người ta chấn động chính là công kích hiển nhiên vừa mới bắt đầu mà thôi. Đem Nagato đè xuống đất cũng không phải bát kiếm mục đích. Giơ lên thật cao quả đấm của chính mình nương theo nam nhân gầm lên giận dữ trong nháy mắt hạ xuống. Rung động lần thứ hai kéo tới. Ta nhường ngươi bán gạo. Âm âm, Konoha không ăn giá rẻ gạo. Lão tử có chính mình mỹ thực một con đường. Âm âm, bán ngươi holy shit bán. Âm âm, trang một thân Hashirama tế bào buồn nôn ai đó. Âm âm, ra cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được a. Âm âm, mỗi một quyền hạ xuống, rung động đều sẽ lần thứ hai nhấc lên. Cũng may trước kia chuẩn bị kỹ càng Anbu các ninja. Đã sớm bắt đầu gia cố trung ương chi tháp ổn định tính. Không phải vậy bằng vào mượn đại địa mẫu thân dư chấn. Sợ là tháp cũng đến sụp đổ không thể. Dù là như vậy, mãnh liệt chấn cảm khiến mọi người gắt gao cầm lấy bên cạnh tay vịn. Thời khắc này, bọn họ đối với Konoha Kenpachi sức chiến đấu có tân một tầng nhận thức. Không xong rồi a, đúng là cái không còn dùng được quân cờ đây. Quan sát tịch vị trí trung tâm, Orochimaru lẩm bẩm thì thầm nhìn về phía xa xa Kabuto chậm rãi gật đầu. Kabuto tâm lĩnh thần hội lùi về phía sau mấy bước sau khi hai tay bắt đầu kết ấn. Ảo thuật, niết bàn tinh xá thuật. Khẽ quát một tiếng, liền trên không trung bắt đầu bay xuống lông chim thời điểm. Một bóng người đã vọt tới trước mặt hắn một quyền đập tới. Sớm xem tiểu tử ngươi không đúng. Quái lực, đây là, Sunet đến rồi. Bị một quyền đánh trúng bụng Kabuto hai mắt một phen suýt nữa trực tiếp ngất đi. Thất bại sao? Orochimaru giãy giụa quay đầu lại liếc mắt nhìn. Thiên toán vạn toán, Kabuto ảo thuật dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Nagato đã phế bỏ hoàn toàn không phát huy ra được uy lực. Địa bạo thiên tinh Chibaku Tensei thậm chí đều không có cơ hội thả vẫn bị đè xuống đất điên. Cuồng ma sát, tát, xem ra đến bước đi kia. Một cắn răng, Orochimaru vừa muốn nhúc nhích. Một cái tay đã nắm lấy cánh tay của hắn. Ngươi muốn đi đâu? Orochimaru, bên cạnh lão Yamato sắc bình tĩnh, liền như vậy hờ hững nhìn hắn. Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen. Hắn dĩ nhiên nhìn thấu ta. Lão phu không phải là loại kia yêu thích chiếm nữ nhân tiện nghi lão già. Hút thuốc, đệ tam nói rằng, ha ha, Sarutobi lão sư, ngài nói câu nói như thế này, ta vì sao như vậy không ủng hộ đây? Orochimaru đầu lưỡi bỗng nhiên duỗi ra đến lão trường, giữ tợn dáng vẻ tựa hồ cũng chưa hề đem Sarutobi Hiruzen coi là chuyện to tát. Tát, ngài ba cái đồ đệ, nhưng là rất ưu tú đây. Konoha Hoàng đánh cược độc danh hiệu này, sợ là sớm đã nghe tên nhẫn giới. Konoha Hoàng đánh cược độc. Chu Vi Ninja Phúc thử một hồi cười ra tiếng. Danh hiệu này thật là có cá tính a, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì bọn họ, vẫn là ôm lạc quan thái độ nhìn tất cả những thứ này. Yêu thích cầm lấy, liền để ngài cầm lấy, dù sao ngài thân ái đồ đệ hiện tại là cô gái. Muốn ngươi để ngài thử xem tuổi trẻ thân thể, ta thân thể này có thể so với Biwako cường a. Rơi vào điên cuồng, Orochimaru bỗng nhiên bắt đầu nói. Mê sảng, trong lời nói hàm nghĩa để Sarutobi một trận mặt đỏ tim đập. Con bà nó, tại sao suy nghĩ một chút đã vậy còn quá kích thích. Hai chân dùng sức, hai người thân thể bỗng nhiên nhằm phía đài cao. Sau một khắc, bốn cột sáng trong khoảnh khắc vây quanh Sarutobi cùng Orochimaru. Nhẫn pháp, tứ tử viêm trận Shishinchin. Chân chính thầy trò quyết đấu bắt đầu rồi. Tình cảnh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Vô số chỉ Waizesu cùng không biết từ chỗ nào nhô ra âm ẩn thôn ninja bỗng nhiên vọt tới. Bắt đầu rồi công kích. Konoha tan vỡ kế hoạch. Bắt đầu rồi sao? Phía trước năm đại nhẫn thôn Kage môn đồng loạt nhìn về phía tứ tử viêm trận Shishinchin. Xem ra quý thôn chị An rất thành vấn đề đây. Onoki trước sau như một bắt đầu quái gở. Hích, ngài nói câu nói này sức lực là cái gì? Minato nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn. Vươn ngón tay chỉ trên sân. Phòng Bobin theo dự đoán đến đột nhiên. Nhưng chung quy không nổi lên được quá sóng to gió lớn. Anbu các ninja mấy cái trong nháy mắt biến đem những người xông lại âm ẩn thôn ninja cùng oai. Giê-xu bắt đầu rồi chém giết, mà trong thôn cũng có không mấy bóng người trốn ra. Đối đầu cái kia giữ tợn Orochi, ngài sóng to gió lớn chịu đựng hơn nhiều. Tại sao loại này tiểu tình cảnh ngược lại hoảng cơ chứ? Quay đầu lại quay về Onoki lộ ra ánh mặt trời giống như mỉm cười. Minato hỏi ngược lại, cá tạp còn không toàn bộ giải quyết. Hơn nữa các người Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen thật giống gặp phải khó khăn. Làm sao? Làm không được còn không cho người nói rồi. Ngà cũng rất thích hợp đứng dậy đuổi tới Onoki tiết tấu. Bạch, ao ao ao, có thể ngà tiếng nói vừa ra. Chỉ thấy cái kia phía trên, tứ tử viêm trận Sisian Chin, dĩ nhiên quỷ dị nổ bể ra đến. Âm ầm thôn tổ bốn người cũng bay ngược ra ngoài. Đó là đến từ dưới thấp nhất ánh đao. Hiển nhiên, Uzumaki Nagato cùng Dạ Bát kiếm chiến đấu đã kết thúc. Đều nghe rõ, trung nhẫn cuộc thi tiếp tục tiến hành. Tổ kế tiếp Sasuke vs Akado Yoroi mau mau đừng nét mực. Không trung, bát kiếm âm thanh vang vọng ở toàn bộ trên võ đài công. Đến xem lễ các ninja đều bối rối a. Các người Konoha lớn như vậy biến động, cuộc thi lại vẫn phải tiếp tục. Không nhìn thấy các người Hokage đệ tam chính hãm sâu nguy cơ sao? Hơn nữa nhìn các người kiểu gì làng hiện tại đều ở trong chiến đấu chứ. Còn có lòng thanh thản tổ chức thi đấu. Có thể khiến người ta kinh ngạc chính là tên là Uchiha Sasuke thiếu niên dĩ nhiên rất bình tĩnh nhảy xuống lôi đài chỗ trống bên trong. Chờ đợi chính mình đối thủ. Không những khác, liền bởi vì đó là sư phụ hắn nói. Vì lẽ đó, thi đấu tiếp tục. Thời khắc này, phía trên chiến đấu cùng phía dưới chiến đấu, phảng phất không bất kỳ liên quan. Nhưng mọi người có thể thấy, khẳng định là phía trên càng thêm đặc sắc. Cái kia mang theo Uzumaki Nagato không thành hình người nam nhân đã bay đến hủy hoại tứ tử viêm trận Sisian Chin khu vực. Trước mặt hắn chính là đối lập bên trong Sarutobi cùng Orochimaru. Tứ tử viêm trận Sisian Chin quả nhiên không ngăn được người đàn ông này a. Orochimaru lạnh lùng nhìn Sarutobi cùng bát kiếm. Xoạt xoạt xoạt, mấy bóng người cũng lạc ở bên cạnh. Nai ao tiểu đội toàn bộ thành viên, cộng thêm ngũ ảnh. Đương nhiên, ngũ ảnh bên trong ngoại trừ Minato ở ngoài, những người khác hiển nhiên đều là tham gia trò vui. Liền mang theo Terumi Mei cũng đối với bát kiếm nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Orochimaru, ngươi muốn làm gì? Thầy trò quyết đấu, Jiraiya là cái thứ nhất mở miệng. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Orochimaru không có chết ở vũ ẩn thôn, hắn rất cao hứng. Có thể hiện tại, hắn dĩ nhiên thật sự chạy tới muốn phá hủy Konoha. Dựa vào cái gì a? Có bát kiếm ở Konoha, ngươi dựa vào cái gì muốn phá hủy? Có thực lực đó sao? Làm cái gì? Orochimaru nở nụ cười, trực tiếp cho gọi ra hai cái ảnh phân thân Kage Bunshin, bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Làm cái kết thúc, đây là, nhìn thấy Orochimaru kết ấn, Sarutobi sừng sốt một chút vội vã vọt tới. Có thể mới vừa đi vài bước, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đảo không gian Uzumaki. Hai bóng người chậm rãi xuất hiện, Obito cùng Black Jesus, bọn họ chặn lại rồi Sarutobi đường đi. Không kịp ngăn cản, thông linh thuật, Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, ba đạo quan tài ở trước mặt tất cả mọi người chậm rãi bay lên. Phục sinh người chết thuật, người dĩ nhiên, Sarutobi vô cùng đau đớn, nhưng trong lòng tràn đầy kỳ quái. Tại sao Dạ Bát kiếm dĩ nhiên không ngăn cản Orochimaru? Ba chiếc quan tài sao? Nên đến đều đến rồi a. Black Jesus cùng Obito đều đang đến rồi. Này ngược lại là hắn không ngờ tới. Trung nhẫn cuộc thi, cực kỳ giống nguyên tác bên trong ngũ ảnh đàm phán đây. Sờ sờ cằm, bát kiếm tiện thể đem Nagato đạp đến bên cạnh chuyển ra ghế ngồi lên. Sau đó vươn ngón tay chỉ quan tài. Nơi đó một bên ai vậy? Sa tiểu thư, ngươi dự định phục sinh ai tới lấy lòng ta? Tát. Không thẹn là ngươi, bát kiếm sao côn, nhìn thấy, Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, dĩ nhiên không có một chút nào kinh ngạc. Orochimaru, trong mắt mang theo nguy hiểm cùng đắc ý. Đầu tiên ta nghĩ giới thiệu một chút thuật này, cũng chính là lấy lòng bát kiếm sao côn ngươi. Nguyên bản, Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, cũng không đầy đủ, cũng sẽ bởi vì tế phẩm nguyên nhân dẫn đến triệu hoán mà đến sức chiến đấu cực kỳ không đủ. Nhưng lần này, ta ở sở hữu tế phẩm bên trong tăng thêm 90% Senju Hashirama tế bào. Vì lẽ đó phục sinh người sẽ không hạn tiếp cận vốn là sức chiến đấu. Hơi dừng lại một chút, Orochimaru chỉ về cái thứ nhất quan tài. Hắn, từ Sengoku đi tới, là Senju bộ tộc hiếm có lương tài. Một tay thủy độn có thể so với biển rộng. Coi như không có nước địa phương vẫn có thể sử dụng cường lực thủy độn. Senju Tobirama, bị bát kiếm sao Kun ngươi ca tụng là trong lịch sử nhất là hợp lệ Hokage. Ván quan tài nổ tung. Một cái đầy mặt choáng váng nhưng cũng đầy dẫy sát khí nam người đi ra. Băng đeo chán hạn chế hắn nhan trị, nhưng từ cặp kia ánh mắt sắc bén có thể thấy, hắn là cái cường giả. Dĩ nhiên là đời thứ hai Hokage. Các đại nhẫn thôn Kage còn có các thủ lĩnh bắt đầu xì xào bàn tán. Vậy cũng là nhân vật trong truyền thuyết a. Cái kế tiếp thì càng ghê gớm a. Một tay nắm bắt ấn gắt gao khống chế Senju Tobirama bảo vệ ở chính mình cánh. Orochimaru quyết động chỉ vào thứ hai quan tài. Trong truyền thuyết ninja chi thần Konoha đời đầu Hokage, một tay mộc độn xuất thần nhập hóa, chakra có thể so với vĩ thú Senju Hashirama. Ván quan tài nổ tung. Một cái gãi đầu đi ra đại hán nghi hoặc xem hướng bốn phía. Hả, hầu tử, ngươi cũng già rồi a. Này bức làm sao không bị khống chế? Ở đời đầu lúc đi ra, Orochimaru vẻ mặt đột nhiên biến chợt nhớ tới một cái cực kỳ nghiêm túc vấn đề. Dùng Senju Hashirama tế bào khống chế Senju Hashirama. Chuyện này, thất bại sao? Nói liên miên cằn nhằn không để yên không còn a. Nghe xong nửa ngày, hóa ra là Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei mà thôi. Lần này ván quan tài nổ tung sau khi còn nương theo một trận quỷ dị khói trắng. Có thể thấy, hắn là không thể chờ đợi được nữa, muốn đi ra sau đó trực tiếp đem ván quan tài đạp nát. Hắn, mà ngay ở người đàn ông này lúc đi ra, ngũ ảnh bên trong một cái nào đó lão già bỗng nhiên lui nhanh vài bước đầy mặt đại hãn. Hắn là Uchiha Madara, hỗn loạn sắp tới. Tất cả mọi người nghe Onoki tiếng gào toàn bộ đứng lên. Uchiha Madara, Senju Tobirama, Senju Hashirama, tiếp cận 100% thực lực ba người. Chính là Orochimaru sở hữu lá bài tẩy sao? Kage một ánh mắt lấp lóe, qua lại tự do ở bát kiếm cùng ba người này trên người. Bọn họ tựa hồ chính đang truyền đạt quyết định gì đó. Có thể chỉ có Orochimaru sắc mặt lục đáng sợ. Senju Tobirama lúc đi ra, hắn rất hưng phấn, nhưng Senju Hashirama cùng Uchiha Madara lúc đi ra, hắn phát hiện, hắn sai rồi, mà đại rồi, Hashirama rồi, làm hai cái phục sinh oan gia đụng vào nhau thời điểm. Chakra phong quyển tàn vân thổi Orochimaru chán đau đớn, tình cảnh càng thêm hỗn loạn, đặc biệt là làm một người đàn ông bỗng nhiên đứng ở hai người kia trung gian. Ôm vai rút ra Zanpakuto thời điểm, Orochimaru biết, kế hoạch lần này đã triệt để thất bại, nhưng ngươi dùng hết khả năng lấy lòng ta. Liền này, linh áp phóng lên trời. Thời khắc này nói có người đều cảm nhận được loại kia đến từ nội tâm chấn động cùng hoảng sợ. Cứng rắn đem Uchiha Madara cùng Senju Hashirama tách ra đến. Bát kiếm Zanpakuto nhắm thẳng vào Orochimaru. Dạ bát kiếm, liền này, liền tài nghệ này. Lão tử muốn đánh 10 cái Uchiha Madara, 10 cái Senju Hashirama, mắng người. Trong nháy mắt, ninja chi thần Senju Hashirama cùng Uchiha bộ tộc cự phách Uchiha Madara nhìn chòng chọc vào dạ bát kiếm, kẻ này nói muốn đánh mấy cái, mà phía dưới chiến trường,